Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình, chương 48, giao đoạn, buổi tập kết trước cuộc bạo loạn, gocchuyenaudio.com. Một ngày trước khi tiến hành buổi lễ, những người lính tham gia vào cuộc bạo loạn đều đã tập hợp ngay tại nhà kho quân sự. Tướng quân Gass đang đứng từ trên cao, sau khi hắng giọng xong, ông bắt đầu nói lời phát biểu: hỡi các anh em, ngay lúc này đây. Vương quốc của chúng ta giờ đang có những bước ngoặt lớn. Cả lũ hoàng tộc và quý tộc đều chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bản thân và bắt người dân ta phải gánh chịu hàng trăm ngàn thứ thuế hết sức nặng nề. Cho chúng, những người lính đều đồng lòng la lớn, đúng vậy. Và điều đáng khinh tởm nhất là bọn chúng thậm chí còn dám ăn cắp chiến công đánh bại quỷ vương của vị dũng giả và gán nó cho tên hoàng tử vô tích sự. Thật không ngoa khi bảo rằng chúng đã dám cả gan chọc giận đến vị thần linh, bởi những lẽ đó chúng ta không thể để chúng cai trị đất nước này nữa. Hãy dương cao vũ khí của mình lên, lật đổ bọn hoàng tộc và đưa vương quốc trở lại đúng con đường mà nó phải đi. Các binh sĩ lại một lần nữa hét lên, thậm chí còn lớn hơn cả hồi nãy, đúng vậy, rồi ông chuyển sang giọng nghiêm nghị và tiếp tục. Kể cả khi chúng ta phải chịu thất bại, một mình ta sẽ gánh hết mọi trách nhiệm, nên các cậu xin hãy tin tưởng giao phó mạng sống của mình cho ta, nghe vậy. Các binh sĩ đáp lại không chút đắn đo, tất nhiên rồi, thưa tướng quân, những mối gây họa cho vương quốc chúng ta đều cần phải bị loại bỏ. Một người lính thậm chí còn dõng dạc tuyên bố, chúng tôi sẽ không bao giờ hối hận dù cho có phải hy sinh thân mình vì ngài. Trước những lời nói chân thành của những người lính, những người anh em đồng cam cộng khổ, khiến ông không thể cầm được nước mắt mà gào lên. Ta luôn cảm thấy vinh dự khi có những người cấp dưới như các cậu, ta xin thề trên cái mạng già này là sẽ mang lại chiến thắng về cho chúng ta. Mọi người đều đang phấn khích tột độ, họ không ngừng hò reo tiếng thét xung trận SSUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU tòa nhà, một lúc sau. Gaza bắt đầu giải thích chi tiết kế hoạch và đưa danh sách lẫn chân dung của những tên quý tộc có quan hệ mật thiết đến bọn hoàng tộc. Chúng ta sẽ tập kích những tên lính gác bảo vệ quảng trường ngay khi có tiếng pháo hiệu, ta phải đưa những thường dân ở đó đến nơi an toàn, và rồi. Hãy truy tìm lũ quý tộc và bắt lấy chúng ngay khi có thế. Nhưng hãy cố đừng làm tổn thương để ta có thể phơi bày toàn bộ tội ác của chúng ngay trong phiên tòa, một trong số họ gật đầu, đã rõ. Bọn khốn này đã lợi dụng ta quá lâu rồi, và giờ sẽ là lúc chúng ta báo thù, Gaza gật đầu đồng ý đúng thế, nhưng đừng có mà quá trớn, rõ chứ? Bỗng có một người lính sực nhớ ra điều gì đó và hỏi anh, đội trưởng, ngài sẽ làm gì sau khi mọi chuyện đã kết thúc? Cậu nghĩ về những điều có thể xảy đến và bảo tôi chắc chắn sẽ bị bên nội tước quyền thừa kế và trở lại làm một mạo hiểm giả vô tư lự. Cơ mà sống ở nông thôn rồi cày cấy ruộng đồng cũng không tệ lắm nhỉ, khi nghe xong, người lính kia lại hỏi, ngài muốn được giống như Noel ư? Gaza thích thú cười và trả lời, tên đó ư, cậu ta vẫn luôn rất nhiệt tình khi là một mạo hiểm giả cũng như lúc là dũng giả. Nhưng vì cái trách nhiệm phải gánh khi trở thành một dũng giả là quá lớn nên cậu ta đã phải chịu rất nhiều áp lực. Cũng chính vì vậy mà khi cậu được giải thoát khỏi cái đồng ấy, cậu ta đã tìm được niềm vui đích thực. Và đó cũng là lý do lần này ta muốn Noel làm người ngoài cuộc thay vì tham gia vào cuộc chiến. Đây chính là mong muốn của Gaza với tư cách là một người bạn, và của cả tướng quân Gas nữa. Đồng thời họ cũng hiểu rằng chỉ có họ mới có thể sửa chữa những sai lầm và bảo vệ vương quốc này. Hành động của họ sẽ chứng minh được lòng quyết tâm của bản thân to lớn đến nhường nào, kết quả sẽ được biết rõ vào ngày mai, Solo, CZB, ghi chú. À mà dòng cuối là của chuyện nhé, mai có đăng hay không thì hên xui, về cách chương.